Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, liệt địa, Hàn Dương, Trung. Lát sau, theo hỏa liệt trùy pháp của Lăng Vân không ngừng vũ động, đá hệ thổ nhanh chóng dung nhập vào trong kiếm phôi. Bất quá xem ra để dung nhập đá hệ thổ vào kiếm phôi tựa hồ rất hao phí khí lực của hắn, cho dù có kiếm nguyên mạnh mẽ chống đỡ thì hơi thở của hắn cũng trở lên dồn dập. Lăng Vân cố gắng điều chỉnh hô hấp, tập trung vào hỏa kim trùy trong tay, hắn không hề để ý đến chòm râu dài của mình đang rất nhanh ngắn đi, mùi khét bắt đầu tỏa ra. Trầm quát một tiếng, chân trái Lăng Vân bước lên, kiếm nguyên hệ hỏa không ngừng quán chú vào trong lò đúc. Suy ngay sau đó, nguyên bản ngọn lửa trên miệng lò có màu đỏ đậm lập tức biến thành màu tím, không gian chung quanh liên tục vặn vẹo. Bất quá tựa hồ Lăng Vân khống chế kiếm nguyên truyền vào nên khiến ngọn lửa chỉ có màu tím nhạt, thủy chung không khiến không khí bị đốt cháy thành chân không. Đây là địa hỏa loại kém nhất được hắn dùng kiếm nguyên hệ hỏa thôi phát ra từ tử viêm kim. Tuy tử viêm kim không có thuộc tính gì nhưng bên trong lại có hỏa chủng có thể kích phát ra địa hỏa. Một chú kiếm sư khác bên cạnh Nhan Như Ngọc mở miệng nói. Hừ lạnh một tiếng, Nhan Như Ngọc nói, địa hỏa thì như thế nào? Tuy thanh hỏa tinh kim lô của Lục gia chúng ta không thể thôi phát ra địa hỏa nhưng lại có thể đề cao gấp đôi nhiệt độ ngọn lửa. Thậm chí tài liệu luyện chế thần kiếm cấp thanh phàm cũng có thể dễ dàng hòa tan, tiết kiệm được thời gian dung hợp tài liệu. Nghe Nhan Như Ngọc nói như thế, lão nhân chú kiếm sư vừa nói nhìn thoáng qua thanh hỏa kim tinh lô, trong ánh mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Theo thời gian trôi qua, đá hệ thổ đã hoàn toàn dung nhập vào trong kiếm phôi, hình thành một tia khí sắc bén nặng như núi. Thậm chí trong hư không còn có nhiều điểm sáng màu vàng đất tụ tập lại. Phần đông chú kiếm sư ngừng hô hấp, nhìn chằm chằm vào các động tác của Lăng Vân không dám nháy mắt, sợ sẽ bỏ qua bất cứ động tác gì của hắn. Thời gian một nén hương ngắn ngủi tuy không thể cho bọn họ lập tức thu hoạch được nhiều nhưng từ trong trùy pháp của Lăng Vân bọn họ cũng có thể lĩnh ngộ ra được một ít. Lĩnh ngộ bao nhiêu lại phải xem vào ngộ tính của mỗi người. Thời gian một nén hương qua đi được hơn phân nửa, rốt cục Lăng Vân cũng hét lớn một tiếng, mồ hôi đầy đầu lập tức theo kiếm nguyên hệ hỏa bốc lên thành sương mù màu trắng, các nếp nhăn trên trán hắn cũng đồng thời căng ra. Suy Lăng Vân lấy huyền băng kiềm kẹp lấy kiếm phôi nhúng vào thùng nước suối Bích Hàn Đàm bên cạnh. Điều này khiến Đồ Hà ở bên dưới kinh ngạc không thôi. Hắn nhưng mà biết nước suối Bích Hàn Đàm này chính là trấn phong chi bảo của núi Phiêu Miễu. Chẳng những có tác dụng đề cao phẩm chất trong rèn kiếm mà kiếm giả có thể ngâm mình trong đó sẽ có công hiệu tẩy cân phạt tủy. Hiệu quả tuy mỏng manh nhưng lại phi thường chân quý. Muốn lấy được nước trong Bích Hàn Đàm của núi Phiêu Miễu thật sự rất khó. Cho dù là gia tộc họ Lục lúc trước cũng phải trả giá một thanh thần kiếm cấp thanh phàm mới đổi được một ít. Hiện giờ Lăng Vân lại có thể xuất ra một ít. Xem ra hắn đã phải trả giá không nhỏ. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm xem thanh kiếm Lăng Vân rèn ra có thể đạt tới cấp độ gì. Lúc này, theo thanh kiếm được nhúng vào nước suối Bích Hàn Đàm, từng luồng khói trắng, cùng với ánh sáng màu vàng đất tỏa ra, trong nháy mắt bao phủ cả thân hình của Lăng Vân cùng phạm vị bãi đá mấy trượng. Ngâm lập tức, một tiếng kiếm ngâm hùng hậu vang lên. Đoàn sương mù màu vàng đất rất nhanh vỡ ra rồi ngưng kết thành 9 đoá kiếm liên màu vàng. Ở đuôi 9 kiếm liên này còn ẩn hiện 9 con dao long nhỏ màu vàng. Từng ánh sáng xanh nhàn nhạt hiện ra xen lẫn với kiếm liên màu vàng, trông rất lung linh huyền ảo. Cực phẩm. Lần này Đồ Hà cũng từ chỗ ngồi đứng thẳng dậy, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc thật sâu nhìn chằm chằm tới Lăng Vân. Trong tay Lăng Vân đang cầm là một thanh trường kiếm màu vàng đất có phong cách rất cổ xưa. Thanh kiếm trông không có vẻ gì hoa lệ mà rất bình thường, chỉ là thân kiếm có vẻ rất bạc. Đừng từ xa nhìn như có cảm giác có thể nhìn xuyên thấu thân kiếm. Ở mũi kiếm không ngừng có kiếm khí màu vàng đất thò ra thụt vào, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Lăng Vân tu luyện kiếm khí hệ hỏa mà đạo kiếm khí ở đầu mũi kiếm lại có màu vàng đất. Rõ ràng là có hệ thổ. Đương nhiên không phải nói cũng biết Lăng Vân không thể có khả năng phát ra kiếm khí hệ thổ. Chuôi kiếm cửu phẩm này lại có thể tự kéo dài ra kiếm khí. Đây cơ hồ đã là siêu việt vượt khỏi phạm chủ của cửu phẩm. Phải biết rằng cưới cấp thanh phàm thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng phúc kiếm khí cho chủ nhân mà thôi. Giống như thanh kiếm này tự động phát ra kiếm khí thì chỉ sợ trừ bỏ những thanh thần kiếm ra, còn chưa ai nhìn thấy được. Rất vừa lòng nhìn thanh kiếm trong tay, Lăng Vân chậm rãi đưa tay vuốt ve thân kiếm vừa đi tới trước bãi đá. Hắn cũng không làm động tác gì mà cứ như vậy buông lỏng trôi kiếm ra. Không có gì trở ngại, thanh kiếm liền cắm sâu vào trong bãi đá đến tận chuôi. Thậm chí ở gần chuôi kiếm, mọi người còn nhìn thấy mấy cái khe nứt vỡ. Thanh kiếm này thật nặng. Trong lòng Nhan Như Ngọc phỏng chừng, sợ là thanh kiếm này phải nặng từ 40 đến 50 cân. Thật sự là không thua gì chùy đúc. Lăng Vân nhìn về khe rãnh vừa nứt ra, ánh mắt bỗng dưng sáng ngời, cao giọng nói: "Thanh kiếm cửu phẩm liệt địa, thỉnh chưa bị đánh giá." "Liệt địa?" Đồ Hà khẽ thì thào, trong mắt chợt lóe lên tinh quang, thấp giọng nói: "Khẩu khí thật lớn a." Tuy nói như thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận chuôi liệt địa kiếm này của Lăng Vân đã có trình độ siêu việt cửu phẩm, thậm chí đã có một nửa uy lực của thần kiếm cấp thanh phàm. Quả nhiên là Lăng đại sư thật cao minh. Sợ là trừ Minh đại sư, Tử Hà tông chúng ta lại sắp có thêm một chú kiếm sư cấp thanh phàm. Đúng vậy, ngươi xem thanh kiếm này sợ rằng uy lực siêu việt tất cả các thanh kiếm cửu phẩm rồi. Trên kiếm liên cũng có hiện tượng muốn thành giao long a. Nhìn đến chuôi liệt địa kiếm này, Dịch Vân thở dài một hơi. Khi chuôi kiếm này hoàn thành, một tia hy vọng bốn gã chú kiếm sư bên mình có thể chiến thắng trong lòng lão đã hoàn toàn bị dập tắt. Sợ là gia chủ đến cũng không thể làm được như thế. Trong lòng Dịch Vân thầm nghĩ, lão ở gia tộc họ Lục vài thập niên nên cũng có một chút nhãn lực. Hắn tinh tường biết Lục Thanh có thể đúc ra thanh thần mộc kiếm lúc trước là dựa vào lĩnh ngộ đại diễn tam thập lục trùy, cùng với khả năng phán đoán bản chất và phối hợp tài liệu. Nhưng chung quy Lục Thanh không có nhiều kinh nghiệm chú kiếm. Tuy nói tài nghệ không kém nhưng trình độ thuần thục cùng với kinh nghiệm của hắn còn không bằng một chú kiếm sư bát phẩm. Cho dù Lục Thanh có tham gia chỉ sợ cuối cùng cũng không thể đúc ra được một thanh kiếm bằng với liệt địa kiếm này được. Trừ phi hắn có thể đúc ra một thanh kiếm thuộc tính tinh thuần giống như vậy hoặc là một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Dịch Vân thở dài cúi đầu nhìn tới bao vải thô cạnh thanh hỏa tinh kim lô. Bên trong đó đựng tài liệu chú kiếm nào lão đương nhiên biết rõ. Lăng Vân đắc ý đi xuống bên dưới. Tựa hồ lần chú kiếm này tiêu hao rất nhiều tâm lực của hắn, cước bộ có chút phù phiếm, phải dưới nâng đỡ của hai gã đệ tử mới về được chỗ ngồi. Mặc dù vậy thì ý mừng trên mặt hắn cũng không biến mất. Chú luyện lần này thành công trên cả mong đợi của hắn. Tựa hồ không quen nhìn vẻ mặt của Lăng Vân, Đồ Hà hừ lạnh một tiếng rồi vung tay lên, nhất thời có hai gã đệ tử tiến lên đem một cái lò đúc màu đỏ đậm lên trên sân, thậm chí còn không đợi cho giới thiệu, hắn đã bước lên, đồng thời một gã đệ tử cũng đi theo bên cạnh, trong tay có cầm một chiếc chùy đúc màu vàng ròng, cùng một cái kiềm màu bích lam, khí thế trên người Đồ Hà rất nhanh tăng lên, cảm thụ được kiếm nguyên dao động trên người Đồ Hà, ánh mắt Nhan Như Ngọc lại trầm xuống. Lại là một gã kiếm sư. Mà đi được hai bước Đồ Hà cũng mất kiên nhẫn, liền phi thân bay thẳng lên 7-8 trượng cao. Dưới ánh mắt kinh thán của chúng chú kiếm sư, thân hình hắn nhẹ nhàng rơi xuống trên sân. Đó là kim băng chùy chịu nhiệt rất tốt, cho dù để trong trung tâm núi lửa cũng phải mất mấy ngày mới hòa tan được. Hơn nữa chùy này có thể hỗ trợ đề cao việc rèn kiếm hệ thủy. Kia là hỏa nguyên lô, có thể tăng nhiệt độ ngọn lửa, cũng có thể coi là lò đúc trung phẩm. Còn kia là bích thủy kiềm rất hiếm thấy, có khả năng làm dịu đi kiếm phôi khi làm lạnh định phẩm cấp. Nhan Như Ngọc nghe giới thiệu mà mày nhíu càng sâu, bỗng dưng mở miệng nói, không cần nói nữa. Thanh âm này tuy nhẹ nhàng mà thể hiện ra vẻ kiên quyết vô cùng. Chú kiếm sư vừa nói thở dài một tiếng lui ra sau. Hắn biết trong lòng thái phu nhân đang dần tuyệt vọng. Theo khí thế cả người Đồ Hà tăng lên tới cực trí, trên người hắn lập tức bắn ra mấy đạo kiếm khí hệ thủy đem ngọn lửa trên lò đúc phân thành hai nửa. Dưới chân hắn, một bao vải thô bị kiếm khí xẹt qua liền để lộ ra tảng đá ngăm đen to bằng đầu người bên trong. Tảng đá này không hề có chỗ nào kỳ lạ, nếu ném vào trong núi đá phỏng chừng chẳng ai thấy nó có gì đặc biệt cả. Trăm năm huyền băng thạch. Lăng Vân vừa nhìn thấy tảng đá liền kinh hô ra tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, liệt địa, Hàn Sương, hạ. Huyền băng thạch vốn là tài liệu để đúc kiếm trên ngũ phẩm. 10 năm huyền băng thạch lại có thể đúc kiếm bát phẩm. Nếu không có ngọn lửa địa hỏa mạnh mẽ thì không thể bị tan chảy được. Cho dù dùng đúc thanh kiếm cửu phẩm cũng có thể. Về phần trăm năm huyền băng thạch, vậy lại càng chân quý. Ở một tòa quạng mỏ huyền băng cũng chỉ có thể sinh ra được khoảng trên dưới 100 cân huyền băng thạch. Lại trải qua trăm năm ngưng kết tinh hoa. Hàn khí đã hoàn toàn nội liễm, không bao giờ bị tan chảy cả, cho dù trong địa hỏa cũng không phải băng khoan. Trăm năm huyền băng thạch là chú tài cực phẩm để đúc một thanh kiếm cửu phẩm. Thậm chí một số thần kiếm cấp thanh phàm cũng dùng nó để làm tài liệu phụ trợ. So với mẫu thổ trọng sơn thiết của Lăng Vân lúc trước không hề kém hơn, thậm chí còn hơn một bậc. Ngoài ra ở bên cạnh còn có tử kim, tinh đồng cùng hơn 10 loại tài liệu phụ trợ. Chuẩn bị không hề thua kém với Lăng Vân. Đến bây giờ, sắc mặt của Đồ Hà mới giãn ra, nhưng rất nhanh lại ngưng trọng lên. Chân trái Đồ Hà bước lên, huyền băng thạch liền được bích thủy kiềm kẹp lấy đưa tới giữa miệng lò. Lạc Minh, thông gió. Đồ Hà trầm quát một tiếng, ở bên cạnh hắn, một gã đệ tử tầm 30 tuổi ngồi xổm xuống, lấy tay làm quạt, hướng tới cửa lò đánh ra một chưởng. Trên bàn tay gã đệ tử đó có tốn phong kiếm khí quấn quanh, một chưởng này liền đem nhiều khí tốn phong toàn bộ đẩy vào trong hỏa nguyên lô. Tiếp theo, nguyên bản ngọn lửa đỏ đậm trên miệng lò lập tức tăng vọt mấy phần đem huyền băng thạch rất nhanh hút vào. Màu sắc ngọn lửa cũng dần chuyển sang màu lam. Kim băng chùy trong tay Đồ Hà hóa thành một đường cong kỳ dị hạ xuống. Xung quanh liên tiếp vang lên tiếng gió rít vù vù. Thật giống như tiếng kiếm khí xé gió. Mọi người đều cảm thấy mặt đất dưới chân như run lên. Đây là chấn địa chùy pháp của Đồ Đại Sư. Một chùy đánh xuống giống như là kiếm khí chấn động vậy. Có thể lập tức chấn khai tạp chất trong kiếm phôi. Chùy pháp này cần lực cánh tay rất cao mới có thể thi triển được. Đúng vậy. Xem động tác lúc này của Đồ Đại Sư. Rõ ràng là đã luyện chùy pháp này đến đỉnh phong. Chấn địa, chấn địa. Đúng là cả mặt đất cũng đều rung động. Ngươi nói lần này Đồ Đại Sư có thể đúc ra được thanh kiếm có phẩm chất gì? Không biết được. Hai vị đại sư đều nổi danh đã lâu. Ta chỉ là một chú kiếm sư tam phẩm sao dám vọng tưởng kết luận. Đúng vậy. Tài liệu chú kiếm của hai vị đại sư đều rất chân quý. Không kém nhau là mấy. Cả hai người đều lựa chọn tài liệu thuộc tính phù hợp. Lần này nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Nhan Như Ngọc cau mày lại, ở cách đó không xa nghe mấy chú kiếm sư bàn luận, nhưng lập tức nàng lại cau mày thật sâu. Các ngươi nói lần này gia tộc họ Lục có thể đúc ra được cái gì? Lục gia, ta chỉ sợ lần này gia tộc bọn họ không được. Nhìn bốn chú kiếm sư kia không, tuy đều có trình độ bát phẩm nhưng vẫn đều kém xa hai vị đại sư. Không phải nói đương nhiệm gia chủ Lục Thanh là một chú kiếm sư cửu phẩm đỉnh cấp sao? Trước cửa phủ Lục gia có chuôi thần mộc kiếm, lúc trước chúng ta cũng đã xem qua, đích thực là một chuôi kiếm cửu phẩm đỉnh cấp A. Ha ha, đó là do nhãn lực của ngươi còn kém. Hà, tiền bối cứ nói. Ha ha, tiền bối thì không dám. Lúc trước ta theo chú kiếm sư bát phẩm Ly Danh đại sư của Thành Lạc Nhật tới trước cửa của gia tộc họ Lục. Sau khi xem kỹ thật lâu người mới nói một đoạn. Nói cái gì? Lúc ấy Ly đại sư nói, đại diễn thập lục chùy của gia tộc họ Lục thật là chùy pháp cao thâm. Vô luận là loại bỏ tạp chất, tinh luyện tài liệu đều không có chùy pháp nào sánh bằng. Lục Thanh đã đạt tới thành tựu cực cao trong chùy pháp này. Nhưng mà kinh nghiệm của hắn thực sự quá ít. Giống như chuôi kiếm này, ta thấy đây là lần đầu tiên hắn đúc ra. Tuy phối hợp không có vấn đề gì, nhưng thủ pháp có hơi ngập ngừng. Trong số chú kiếm sư thất phẩm trở lên thì sẽ không bị giống vậy mảy may. Còn có gì nữa không? Cuối cùng Ly Đại Sư nói, Lục Thanh có thể đúc ra chuôi cửu phẩm thần mộc kiếm này thì công của tài liệu đã chiếm một nửa rồi. cùng hai vị Lăng Vân đại sư tranh cao thấp còn kém một khoảng cách. Tuy rằng không nhiều nhưng cũng có thêm 2-3 năm tích lũy mới được. Ý tứ của Ly đại sư là... Ý tứ của Ly đại sư rất rõ ràng, cho dù là hôm nay Lục Thanh ra mặt cũng không phải đối thủ của hai vị đại sư. Nhưng lúc này chỉ có 4 gã chú kiếm sư bát phẩm tới, tuy rằng có thể thương tổn đến thanh danh của gia tộc họ Lục, nhưng chung quy so với việc Lục Thanh thua cuộc vẫn còn tốt hơn, ít ra thì vẫn cho Lục gia một tia hy vọng. Lạc một thanh âm thanh thúy vang lên, đó là thanh âm tay ghế của Nhan Như Ngọc vỡ vụn. Lúc này sắc mặt của nàng rất khó coi, bất quá nàng lại không biết biện giải như thế nào. Ở một bên, trong lòng của năm gia chủ năm đại gia tộc đều thầm than, Hưng cũng không nói thêm cái gì. Ở bên cạnh, ánh mắt Lăng Vân lóe ra vẻ khinh thường. Sư phụ, có phải tay ghế của gia tộc Tây Môn làm rất giòn không mà thái phu nhân của Lục gia mới nắm một chút liền vỡ thành như vậy? Không nên chỉ vì vậy mà bị thương mới tốt a. Ha ha, cái này ngươi không cần lo lắng, thái phu nhân tu vi thâm hậu, cho dù chỗ này toàn bộ vỡ cũng không thương tổn mảy may. Lăng Vân lập tức cười đáp, điều này làm cho sắc mặt của năm gia chủ đều trở lên quái dị. Ngươi, lui ra. Nhan Như Ngọc trầm giọng nói, phất tay ngăn cản Thúc Nguyên. Thái phu nhân, lui ra đi. Tới giờ phút này, Nhan Như Ngọc rốt cục thở dài một tiếng, mở miệng nói. Dạ, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Rốt cục Thúc Nguyên cũng lui ra sau 2 bước, không nhắc lại nữa. Tiếng chùy chấn động như biến thành một đạo. Tiếng vù vù to lớn khiến mặt đất dưới chân mọi người càng lúc càng rung động hơn. Chấn động liên miên không dứt, từ phía trên bãi đá không ngừng có bụi đất tuôn rơi. Ngọn lửa màu phiến lam trong hỏa nguyên lô cũng đạo đạo chấn lãng. Các loại tài liệu không ngừng được đồ hà rèn luyện cho vào trong hỏa nguyên lô. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt dần hiện lên hình dáng của kiếm phôi. Theo thời gian trôi qua, trong hỏa nguyên lô bắt đầu xuất hiện tiếng kiếm ngâm mơ hồ. Tiếng kiếm ngâm trong trẻo còn mang theo hàn ý, như đón gió cuối thu rét lạnh, khiến cho nhiệt độ ngọn lửa trong lò giảm xuống không ít. Lại một thanh kiếm cực phẩm sắp sinh ra. Đúng vậy, xem thanh thế này không hề thua kém chút nào với liệt địa kiếm của Lăng Đại Sư. Lại qua tiếp thời gian chừng tàn nửa nén hương, thân hình đồ hà dĩ nhiên hóa thành mấy tàn ảnh. Cánh tay liên tục vũ động, kim băng chùy trong tay hắn tản ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Trước người đồ hà dần ngưng kết ra một quầng sáng màu bích lam. Thân hình của đồ hà bỗng nhiên dừng lại, nhưng mà tiếng kim ngâm vẫn như trước chấn đáng bên tại cùng lay động mặt đất. Ngay sau đó, bích thủy kiếm mang theo một đoàn sương mù màu lam tiến nhập vào thùng nước suối bên cạnh, thế nhưng cũng là nước bích hàn đàm. Từng làn sương khói bắt đầu tràn ngập ra. Sương mù màu lam dâng lên rồi nhanh chóng thoát phá. Rất nhanh trước mặt mọi người, 9 đoá kiếm liên màu lam trắng hình thành tản ra tia khí lạnh lẽo. Lập tức ngọn lửa trong lò đúc bị áp chế xuống. Ở đuôi 9 đoá kiếm liên này cũng hiện ra hình dáng 9 con dao long nhỏ màu xanh nhạt, trông rất có linh tính. Một lát sau, kiếm liên tán đi, hiện ra trước mắt mọi người là một thanh trường kiếm lam trắng, kiếm dài 3 thước 5 tấc trong suốt. Thân kiếm bóng loáng như có thể soi gương, sương khí nhàn nhạt chung quanh thân kiếm không ngừng ngưng kết lại. Từng trận hàn khí cho dù cách mấy trượng xa cũng đập vào mặt mà đến. Đặc biệt là ở mũi kiếm có hàn băng kiếm khí dài gần 1 tấc không ngừng thò ra thụt vào. Trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng, đồ hà cũng không dám lấy tay sờ vào lưỡi kiếm, chỉ cẩn thận nhìn chăm chú hồi lâu. Sau đó chỉ thấy hắn tiến lên 3 bước đi tới bãi đá, đồng dạng không có động tác gì. Chỉ buông lỏng nắm tay ra, giống như xuyên qua đậu hũ, thanh kiếm này liền đâm thẳng vào mặt đá, ở xung quanh xương khí nồng đậm hình thành. Cửu phẩm hàn xương kiếm, thỉnh mọi người đánh giá. Quả nhiên không ngoài dự liệu, chuôi hàn xương kiếm này của đồ đại sư không hề thua liệt địa kiếm của Lăng đại sư. Vị trí khôi thủ chỉ sợ là khó có thể quyết định. Không phải còn có Lục gia sao? Lục gia, chỉ có 4 gã chú kiếm sư bát phẩm. Làm sao có thể vượt qua được 2 vị đại sư? Rốt cục đến rồi sao? Nhan Như Ngọc lẩm bẩm nói. Lần chú kiếm cuối cùng, cho mời chú kiếm sư của Lục gia. Ngô Lâm sư phụ, ngươi đi đi. Nhan Như Ngọc mở miệng nói. Vâng.

Nếu không phải Lục gia chủ toàn tâm với kiếm đạo thì chỉ sợ có thể cùng hai vị Lăng đại sư tranh đoạt khôi thủ rồi. Thực đáng tiếc, trùy pháp mặc dù cao thâm, nhưng kinh nghiệm lại còn thiếu. Nghe những chú kiếm sư sau lưng khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt hai người Lăng Vân đồng thời trở nên khó coi. Tuy không muốn thừa nhận nhưng hai người cũng biết, nếu như Lục Thanh mà có kinh nghiệm bằng bọn họ, thì hắn bằng vào đại diễn tam thập lục trùy tinh thâm, rất có thể sẽ đánh bại bọn họ. Nhưng trên thế giới này không có việc nếu như Lục Thanh này vẫn chưa có đủ kinh nghiệm như vậy, chỉ có một kết cục. Đó là hai người bọn họ sẽ đánh vỡ vị trí khôi thủ bao năm qua của Lục gia. Nghĩ đến đây, hai người không hẹn mà cũng lộ ra nụ cười thâm trầm. Theo bọn họ thấy thì thắng lợi đã nắm chắc trong tay. Vẻ mặt Nhan Như Ngọc bất định ngồi xem. Lục Thanh đã từng làm cho nàng nhiều lần kinh hỉ, lần này khẳng định sẽ không để cho nàng phải thất vọng. Ngô sư phụ, ngươi nói tiểu nhi có bao nhiêu phần thắng? Nghe Nhan Như Ngọc hỏi, Ngô Lâm có chút không đành lòng, nhưng vẫn hồi đáp chi tiết. Thái phu nhân, tuy rằng trùy pháp của gia chủ tuyệt đỉnh, thậm chí có thể nói là có 102 trong Tử Hà Tông chúng ta, nhưng mà kinh nghiệm của người vẫn còn. Không có hy vọng phải không? Nhan Như Ngọc khẽ thì thào, nhưng lập tức ánh mắt trở lên tin tưởng. Ta tin, Thanh Nhi nhất định sẽ thắng. Ngô Lâm sửng sốt, nhưng nhìn đến ánh mắt kiên định của Nhan Như Ngọc, trong lòng cũng hiện lên một tia hy vọng. Lúc trước, gia chủ đời trước cũng như vậy, gia chủ bây giờ cũng như thế. Ngẩng đầu nhìn thân ảnh trên sân, ánh mắt Ngô Lâm cũng trở lên kiên định. Giờ phút này, ở trên sân đá, xung quanh thanh hỏa tinh kim lô đầy lôi quang màu tím quấn quanh, tiếng xèo xèo không dứt bên tai. Theo động tác của Lục Thanh, khối trăm năm huyền kim rất nhanh bị đánh thành hình kiếm, chân trái lại bước lên, một khối huyền thiết đã được cho vào ngọn lửa. Dưới hỏa ngọc trùy nện vào, khối huyền thiết này rất nhanh hòa tan, kiếm phôi đã dần thành hình. Trùy sau nhanh hơn trùy trước, cả người Lục Thanh cơ hồ hóa thành một đạo phong luân xoay nhanh. Lực phản chấn của mỗi trùy đều bị tâm pháp độc đáo của đại diễn tam thập lục trùy chuyển hóa lên trùy sau. Lực lượng trên cánh tay Lục Thanh không ngừng gia tăng. Chỉ sau nửa nén hương, mỗi một trùy đánh xuống đã có 3.000 cân cự lực. Lực lượng không ngừng chồng chất lên nhau. Theo đó tiếng xé gió càng thêm kịch liệt. Tốn phong màu xanh lưu chuyển như nước, thổi bùng lên ngọn lửa màu lam trong lò. Trùy thứ 9, trùy thứ 10, trùy thứ 13. Rất nhanh, đại diễn tam thập lục trùy của Lục Thanh đã đạt tới trùy thứ 13. Dưới trùy pháp tinh diệu của Lục Thanh, kiếm phôi đã hiện ra hình dạng một thanh trường kiếm, từng đợt tia khí nhẹ nhẹ giật tán ra. Lực đạo trên tay Lục Thanh càng thêm mạnh mẽ, mà nguyên bản thanh hỏa tinh kim lô đặt trên mặt đất cũng chậm rãi chấn động ly khai khỏi mặt đất. Ở dưới lô là một tầng khí tốn phong nồng đậm. Đến bây giờ, hai người Lăng Vân cũng biết Lục Thanh đã lĩnh ngộ khí phong lôi tới tình trạng rợn người. Có lôi khí rèn luyện huyền kim, tạp chất mau chóng được tẩy trừ sạch sẽ, mà còn có lực lượng phi nhân kia nữa chứ. Cho dù ở cách xa, hai người Lăng Vân vẫn cảm nhận được kình phong bám trên mặt hỏa ngọc trùy. Lực cánh tay kia phải mạnh mẽ bao nhiêu a? Quả thực chính là một linh thú hình người. Lúc này, hỏa ngọc trùy trong tay Lục Thanh như hóa thành một đường cong, đến cuối cùng từ trong ngọn lửa liên tiếp phát ra tiếng kiếm ngâm cao vút. Một thanh trường kiếm dần được ngưng tụ thành hình. Theo hỏa ngọc trùy đánh lên, hoa văn trên chuôi kiếm cùng thân kiếm cũng dần lộ ra. Trùy thứ 16, trùy thứ 17, theo trùy thứ 18 của Lục Thanh đánh ra, cơ hồ là theo bản năng, trong thức hải của Lục Thanh, thần thức mênh mông cuồn cuộn bí mật mang theo một tia linh hồn lực khuếch ta ra, nhanh chóng dung hợp với trời đất xung quanh. Lúc này, phạm vi trời đất xung quanh trăm trượng đều hiện rõ mồn một trong đầu Lục Thanh. Lục Thanh lại nhìn tới trong miệng lô, nhìn không được liền điều động uy trời đất trong trăm trượng tụ tập lại. Tuy lấy thần thức cùng linh hồn lực của hắn lúc này nhưng cũng phải cố gắng hết sức, nhưng coi như hắn đã miễn cưỡng làm được. Lúc này dưới uy nghiêm của uy trời đất, trong mắt Lục Thanh trên kiếm phôi hiện lên vô số dấu vết hỗn độn. Những dấu vết này lúc trước Lục Thanh khó có thể thấy được. mà Lục Thanh lập tức phát hiện những dấu vế này chẳng những hỗn độn mà trên thân kiếm cũng có nhiều chỗ gập ghềnh khó có thể phát hiện. Không thể nghi ngờ là những dấu vết này sẽ ảnh hưởng tới trình độ sắc bén của thân kiếm. Trong lòng vui vẻ nhưng rất nhanh được Lục Thanh áp chế lại. Hiện giờ nhìn thấy những vết gấp lại đại biểu cho việc hắn có thể làm cho thân kiếm hoàn mỹ không chút tì vết. Đại diễn tam thập lục chùy một lần nữa tái khởi. Lúc này hai người Lăng Vân đều trợn trừng mắt nhìn. Khi chùy pháp vừa đánh lại lần thứ hai, bọn họ phát hiện tựa như Lục Thanh có gì đó biến hóa. Chùy pháp lúc đầu còn trúc chắc thì bây giờ lại vô cùng chuẩn xác. Lực đạo phân bố cũng tinh tế vô cùng, căn bản là rất hoàn mỹ. Hai người Lăng Vân xem ra, thật giống như một gã học đồ mới vào nghề, đột nhiên lại biến thành một vị đại sư kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa, theo chùy pháp của Lục Thanh đánh ra, bọn họ còn thấy như Lục Thanh có kinh nghiệm cùng khống chế hoàn mỹ, cơ hồ đã có xu thế siêu việt hai người. Mà ở bên kia, có thể Nhan Như Ngọc không có phát hiện cái gì biến hóa, nhưng không có nghĩa là phía sau nàng không có ai phát hiện ra. Cả bốn người Ngô Lâm đều ngẩn ra. Thái phu nhân, gia chủ người. Đã trải qua nhiều sóng gió, Ngô Lâm vốn tưởng rằng mình rất chấn định, nhưng lúc này hắn phát hiện bản thân tự đánh giá mình quá cao. Thanh Nhi hắn làm sao vậy? Trong lòng Nhan Như Ngọc căng thẳng, vội vàng hỏi. Gia chủ đột nhiên như có thần trợ giúp, chùy pháp cùng khả năng khống chế như đã hoàn mỹ. Ngô Lâm không biết giải thích thế nào, chuyện tình bậc này hắn cũng chỉ biết cho là thần trợ giúp mới được. Như thế nào có thế? Rốt cuộc kiềm chế không được khiếp sợ trong lòng, nguyên bản hai người Lăng Vân còn ngồi ngay ngắn lập tức đứng dậy. Ồn ào, Lục Thanh nhíu mày trầm quát một tiếng. Hai gã đều có tu vi kiếm sư liền cảm thấy trời đất xung quanh như trở lên bạo nộ, uy áp cuồn cuộn hung hăng áp chế vào trong người bọn họ. Không thể động đậy. Trên mặt hai người rõ ràng hiện lên một tia ửng hồng, ngay sau đó nguyên bản hai người vừa đứng dậy liền thình thịch hai tiếng ngồi trở về chỗ cũ. Hai người cố gắng điều động kiếm nguyên trong kiếm chủng chống đỡ, nhưng sao có thể chống lại uy trời đất do Lục Thanh điều động. Cả hai đều kinh hãi phát hiện, kiếm chủng trong đan điền đã hoàn toàn bị ngăn chặn, thậm chí còn phát ra tiếng ngâm sợ hãi, đến một tia kiếm nguyên cũng điều động khó khăn. Lục Thanh cũng kinh ngạc. Hắn không hề nghĩ đến, chỉ là một tia uy trời đất vây mà có hiệu quả như thế. Chỉ có một tia mà hai gã kiếm sư trung thiên vị đều không có một chút lực phản kháng. Nhưng lúc này không phải lúc suy nghĩ nhiều, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Lúc này Lục Thạnh huy động hỏa ngọc chùy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trên kiếm phôi, hoa văn đã muốn hoàn thiện. Trong tai mọi người, dưới hỏa ngọc chùy vũ động, tiếng kiếm ngâm càng thêm thuần túy. Ngân Nga réo rắt không chút tạp chất. Đợi cho đại diễn tam thập lục chùy thi triển đến chùy thứ 10, tiếng kiếm ngâm có thể đoạn kim nứt mạch. Tia khí sắc bén từ trong thanh hỏa tinh kim lô bắn ra bốn phía, một tiếng kiếm ngâm hùng hậu như tiếng chuông ngân vang. Còn chưa đủ, Lục Thanh nhìn kiếm phôi đã thành hình trước mặt, tuy là đã hết sức hoàn mỹ, nhưng chỉ so với hai người Lăng Vân hơn một chút mà thôi, vẫn chưa thể đột phá được hạn chế cửu phẩm. Muốn áp chế được hai người Lăng Vân, mà với trăm năm huyền kim không có thuộc tính thì chỉ có một biện pháp. Kiếm nhập thanh phàm, khói xanh xuất hiện, ngọc giao long hiện. Nhưng huyền kim lại chỉ hạn chế trong chú luyện thanh kiếm cửu phẩm, căn bản không thể đạt tới cấp thanh phàm. Cửu phẩm cùng thanh phàm, tuy chỉ kém một làn danh nhưng lại là cách biệt một trời một vực. Kiếm đạt phẩm cấp như thế nào thì phải có tài liệu đồng dạng mới được. Trong mắt Lục Thanh hiện lên tinh quang. Ngươi đã không có thuộc tính, ta sẽ quán chứ thuộc tính cho ngươi. Chất liệu không đạt tới cấp thanh phàm, ta đây tăng lên cho ngươi tới cấp thanh phàm. Ngay sau đó, đại diễn tam thập lục chùy của Lục Thanh liền ngừng lại. Kiếm phôi còn chưa thành hình xong, như thế nào lại dừng lại? Thời gian chỉ còn nửa nén hương nữa thôi. Phía sau Nhan Như Ngọc, Ngô Lâm không khỏi hô lên. Ở một bên, hai người Lăng Vân cũng sửng sốt rồi lập tức lộ ra ý cười. Kinh nghiệm đạt tới thì như thế nào, tài liệu chênh lệch thì sao có thể xoay sở được. Cho dù có rèn ra được cực phẩm, nhưng cùng với thanh kiếm có thuộc tính so sánh với thì vẫn còn kém một bậc. Thấy ánh mắt chế giễu của hai người, Trong lòng Lục Thanh thầm hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên. Lục Thanh vươn tay lên, ngón tay thẳng tắp chỉ lên trời. Hắn muốn làm gì? Đột nhiên Lục Thanh có động tác như vậy làm hai người Lăng Vân đều cảm thấy bất an. Bọn họ cũng không ngốc khi cho rằng vô duyên vô cớ Lục Thanh làm ra động tác như vậy. Quả nhiên, chỉ trong giây lát, trên bầu trời liên tục truyền tới tiếng ầm vang.